Nữ đế Tà Hậu, chương 18, hồi 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, Tô Hiểu Thân duỗi người, nhớ tới tối hôm qua Hách Liên Hàn trong lời nói, câu thần cười cười, liền tiếp đón Di Thanh cùng Vọng Đình hầu hạ rửa mặt xong, không giống ngày xưa tùy ý, Tô Hiểu cố ý kêu Di Thanh lấy đến đỏ tươi sắc tân phục nương nương, hôm nay là muốn đi bái kiến Thái Hậu sao? Vọng Đình một bên vì nàng hệ thượng đai lưng một bên dò hỏi. Thông minh, Tô Hiểu khen, khẽ cười nói. Ta này bệnh cũng dưỡng đủ, nếu không đi bái kiến, đều phải bị nhân quên đi. Nói giỡn gian, Tô Hiểu trong mắt lóe tinh quang, rảo hoạt cười. Di Thanh, Vọng Đình, hôm nay Trang cũng muốn đồng này quần áo bình thường, diễm lệ chút. Là, Vọng Đình cùng Di Thanh tuy là lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt cùng là tò mò, ngày xưa dĩnh tiệp dư nhất trang điểm liền ngại phiền muộn phiền toái, hôm nay lại chủ động yêu cầu, nghĩ rằng hứa là đối Thái Hậu tôn trọng. Liền bắt tay vào làm vì nàng thượng trang sơ phát. Sau một lát Tô Hiểu đứng dậy, triển khai tay áo bào nhìn kính chung chính mình, một thân đỏ tươi sắc phi đoạn cung bào, tay áo bào thượng tú đại đóa màu vàng cây hoa hồng, tinh tế ngân tuyến câu ra tinh xảo hình dáng, đem cực yểu điệu dáng người ẩn ẩn hiển lộ ra đến, mái tóc tức thì bị bàn khởi, chỉ còn lại tiếp theo lũ tóc đen đan thủy kiên tiền, tái xứng thượng tinh xảo trang dung, vốn là thanh tú bình thường, khuôn mặt hơn rõ ràng mị diễm lệ, Tô Hiểu vừa lòng địa điểm gật đầu. Ngạo nghễ xoay người, đại khí tẫn hiển. Đi, Từ Ninh Cung, cô nãi nãi đến đây. Từ Ninh Cung, nô tỳ cấp Thái Hậu thỉnh an. Chúng phi đáy huyệt kính hành lễ, cần đức nâng thụ ý bảo chúng phi đều ngồi xuống. Mẫu hậu, đây là vó ngựa cao. Hoàng hậu tiếp nhận mẹ dâng điểm tâm để hướng cần đức nhíu mi quan tâm nói. Con dâu hôm qua nghe ngươi có chút ho khan, này vừa lúc có thể thanh thanh hầu. Hân nhi có tâm, cần đức từ ái cười cười, nghiệp khởi một khối vó ngựa cao khinh ăn chậm nuốt ăn tẫn, tiếp nhận công nhân truyền đạt khăn tay lau thủ, khẽ cười nói. Hương vị không sai, thanh lương ngon miệng, thật sự là thanh hầu không ít. Mẫu hậu, hoàng tẩu trong cung món điểm tâm ngọt nhưng là nhất đẳng nhất hảo ăn. Phượng nghi cười nói, nhi thần mỗi lần đi đều hận không thể đem chủ nhân cũng mang đi đâu. Cần đức bị nàng đậu cười. Trách không được ngươi tổng hướng Di Hoa cung chạy, nguyên lai là coi trọng hân nhi kia đầu bếp a, vừa lúc ngươi cũng đến kết hôn niên kỳ linh, không bằng ai ra thành toàn ngươi, đem ngươi hứa cấp kia đầu bếp như thế nào? Mẫu hậu, Phượng nghi mặt đỏ lên quái kêu, nhi thần chính là tham ăn, đối kia đầu bếp cũng không nửa điểm ý tứ. Mẫu hậu, ngươi đừng chê cười nàng, xem nàng này khuôn mặt nhỏ nhắn, đều nhanh thành hồng trái cây. Hoàng hậu che miệng cười khẽ, hoàng tẩu, ngay cả ngươi cũng đi theo mẫu hậu khí ta. Phượng nghi đô miệng tỏ vẻ bất mãn, chạy đến cần đức trước mặt làm nũng nói. Mẫu hậu, nhi thần mới không cần gả kia tai to mặt lớn đầu bếp đâu. Cần đức buồn cười phù nàng liền bên cạnh tọa hạ, vẻ mặt từ ái. Hài tử ngốc ngươi là ai ra Phượng nghi, lăng quốc công chúa, ngày sau phải gả cũng chắc chắn cho ngươi tuyển cá nhân chung long phượng. Nghe vậy, Phượng nghi trên mặt nhất xấu hổ y cần đức. Mẫu hậu, nhi thần không lấy chồng, nhi thần yếu cùng mẫu hậu. Đứa nhỏ này, cần đức vuốt của nàng đầu, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ai ra cùng ngươi hay nói giỡn đâu, ngươi thật sao muốn gả ai ra còn luyến tiếc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Thái Hậu, Tú Mỹ Nhân đột nhiên ra tiếng, xem cần đức mắt lộ ra khó hiểu chậm rãi nói. Phượng nghi công chúa như thế hiếu thuận, là Thái Hậu chi phúc khí. Nghe vậy, cần đức mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, cũng không vong chê cười Phượng nghi. Hiếu là hiếu, chỉ sợ nàng sau này gặp được người trong lòng sẽ không đồng. Mẫu hậu, Phượng nghi đỏ bừng mặt, hoàng hậu hợp với chúng phi đều là buồn cười. Cần đức xem nàng như thế, tâm tình tốt một chút là cười đến quá hoan, khiến cho vài tiếng ho khan. Mẫu hậu, ngài không có việc gì đi, Phượng nghi thế nào cố ngượng ngùng, gấp giọng quan tâm nói. Chúng phi cũng là vẻ mặt tha thiết, sợ cần đức thực sự chút chuyện gì. Không ngại, thân thân thủ ý bảo, cần đức mang trà lên thủy khinh trác. Vừa mới chính là một chút khát mới có chút không khỏe, nhưng thật ra dĩnh tiệp dư, không biết thân thể nhiều sao. Vừa nghe đến Tô Hiểu, Phượng nghi mày liễu đổ dựng thẳng, không chút khách khí nói. Nàng thân thể hào rất so với bản công chúa đều phải tốt hơn vài phần. Bản công chúa xem nàng A chính là không nghĩ đến bái kiến mẫu hậu mới tìm lý do. Phượng nghi, cần đức hô nhỏ, dĩnh tiệp dư bị kinh hách lại bị thương, không thể nói bậy. Mẫu hậu, ngài là không biết nàng. Nghĩ đến Tô Hiểu trong lời nói, Phượng nghi sinh sôi ngừng, không có bằng chứng như thế nào làm cho người ta tin phục. Xem mọi người chờ nàng tiếp tục mím môi một lát mới nói. Khụ, bản công chúa là nói, mọi người đều biết nàng thấy Huệ Phi liền bị bệnh, sau thấy Hỷ Tài Tử cũng là điên rồi, công nhân giai ngôn nàng là chúng ta, bị quỷ quái thượng thân. Phượng Nghi, như thế vớ vẩn ngôn luận không thể nói bậy. Cần Đức đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét mọi người. Nói như vậy ngữ ai ra không nghĩ tái nghe được lần thứ hai. Chấm, chúng phi nghe vậy đều là e ngại, nhất tề quỳ xuống đất. Thái hậu bớt giận, lại lúc này khác, Dĩnh Thiệp Dư đến, bén nhọn thanh âm vang phá yên lặng. Chúng phi hồi đầu nhìn lại, ngoài cửa lớn, Tô Hiểu Tả Hữu bị nâng đi vào, một thân minh diễm giả dạng chói mắt liên bước chân thành bộ vào cung điện đối Thái hậu, Hoàng hậu một phen thi lễ. Dĩnh Nhi lâu bệnh tương lai, hôm nay còn muộn lâu ngày, thỉnh Thái hậu giáng tội. Đẩy ra cung nhân nâng, Tô Hiểu khom người thỉnh tội. Nói quá lời, Cần Đức cười khẽ, làm cho nàng đứng dậy, từ ái nói. Ai ra biết ngươi ở dưỡng bệnh không tiện bái kiến, ngươi thân thể vừa vặn không tiện lâu chạm, người tới, ban thưởng tòa. Tạ Thái hậu, Tô Hiểu mỉm cười, trong lòng tính kế, mặc dù không biết vì sao, nhưng này Thái hậu quả thật là chạm nàng này phương. Phượng Nghi cúi đầu xem nàng lại là đoan trang phi tử dạng, ngại cho Thái hậu chính là oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngồi trở lại chính mình vị trí thế này mới ngửa đầu nói. Dĩnh Thiệp Dư này bệnh làm thực lâu a, Thái y nói là đầu bị thương, cố khôi phục chậm một chút. Tô Hiểu bình tĩnh vô ba trả lời ứng phó, cảm thấy cười thầm, này dã man công chúa chưa bao giờ nói của nàng đối thủ. Hừ, Phượng Nghi hừ lạnh, ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận, thế nào còn có một tia bệnh trạng. Phượng Nghi, Hoàng hậu mở miệng khinh gọi, lắc đầu nói. Dĩnh Thiệp Dư nay khỏi hẳn, hôm qua còn phụng dưỡng Hoàng thượng tự nhiên là sắc mặt không đồng nhất bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu này vừa nói, nhất thời đưa tới này hắn phi tử ghen tị, Tô Hiểu chút không bị ảnh hưởng, ánh mắt cận nhìn ghế trên, một bộ sủng phi bộ dáng, giống nhau không đem mọi người đặt ở trong mắt. Rốt cục thì có nhân nhìn không được đứng dậy nói. Thái hậu, Dĩnh Thiệp Dư nếu đã muốn khỏi hẳn, sáng nay lại còn muộn như thế lâu, là vô lễ bất kính là ý, không phạt không được. Đúng vậy Thái hậu, Dĩnh Thiệp Dư thị sủng mà kêu, phải làm bị phạt. Nô thì xem a, là Dĩnh Thiệp Dư chịu Hoàng thượng sủng hạnh không đem bái kiến Thái hậu chuyện đặt ở trong mắt. Càng nói càng liệt, Cần Đức chính là uống trà, ánh mắt xuyên thấu qua cái chén đánh giá Tô Hiểu, xem nàng chút không có dao động, bình tĩnh ngồi ở vị thượng đối chung quanh thanh âm phảng phất không nghe thấy. Trong mắt nhấp nhoáng một tia hứng thú, buông chén trà. Dĩnh Thiệp Dư, thật sao như thế? Tô Hiểu mỉm cười, Thái hậu, dục ra chi tội. Dừng lại một chút, Thùy Mi nói. Nhưng nô thì quả thật muộn, thỉnh Thái hậu trừng phạt. Cần Đức mị hí mắt tình, người đã biết muộn nên phạt, vì sao còn muốn muộn? Tô Hiểu trên mặt thẹn thùng, che mặt nói. Khởi bẩm Thái hậu, đúng là Hoàng thượng hôm qua rất. Nô thì nhất thời ăn không tiêu, cố thần khởi chậm. Là nô thì sai lầm. Nghe vậy, Cần Đức tươi cười càng sâu. Dĩnh Thiệp Dư hầu hạ Hoàng thượng, muộn việc có thể lượng giải. Nhìn quét mọi người, các ngươi cũng muốn nhiều học học Dĩnh Thiệp Dư, các ngươi đều là Hoàng thượng phi tử, phải làm chuyện đó là hầu hạ Hoàng thượng, đã biết sao? Nô thì biết, chúng phi khom người, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt đều là không cam lòng. Dương Thần cười khẽ, không cam lòng sao? Ai ai, đáng tiếc đây mới là vừa mới bắt đầu. Bất quá, nàng hiện tại rất tốt, kỳ này Thái hậu vì sao hướng về chính mình? Tốt lắm, hôm nay đi ra này đi, Dĩnh Thiệp Dư lưu lại, những người khác đều lui ra đi. Là, nô thì cáo lui, chúng phi thối lui, Phượng Nghi chạy lại hung tợn trừng thượng Tô Hiểu liếc mắt một cái, dậm chân rời đi. Một lát trong cung chỉ còn Cần Đức cùng Tô Hiểu. Thái hậu có việc phân phó, Tô Hiểu nhướng mày hỏi, đúng mức, dù có hứng thú nhìn nàng, Cần Đức cười nói. Ai ra nguyên tưởng rằng ngươi chính là cái phế vật không nghĩ một khi trong lúc đó, bộc lộ tài năng, là ai ra xem ngươi. Này Thái hậu nhận biết chính mình thực mặt, vẫn là, giả ý khiêm tốn nói. Thái hậu thừa nhận, ngươi thực thông minh, thủ đoạn cũng rất cao. Cần Đức dứt lời ánh mắt phát lạnh, nhìn thẳng Tô Hiểu. Nhưng ngươi nhớ rõ, đây là hậu cung, đối với ngươi trong tưởng tượng đơn giản, nghiên mỹ nhân nói không sai, ngươi thị sùng mà kiêu. Nô thì biết sai, còn thỉnh Thái hậu chỉ điểm. Tô Hiểu buông xuống đầu, khuôn mặt cũng là ý cười, nàng đổ muốn nghe nghe này Thái hậu muốn nói chút cái gì. Cần Đức xem nàng một bộ biết sai thụ giáo, vừa lòng cáp thủ từ từ nói. Ẩn vương đem ngươi an hậu cung vốn là vì cướp lấy hoàng thượng tín nhiệm đánh cắp cơ mật, nhưng ngươi như thế mũi nhọn trêu chọc quá nhiều ánh mắt. Nhớ kỹ, nơi này là hoàng cung, một cái không cẩn thận đều đã vạn kiếp bất phục. Dừng một chút ánh mắt hơn ti sắc bén, lấy việc nhiều hơn cẩn thận hơn nữa ở trước mặt hoàng thượng, không thể lộ ra dấu vết bằng không, đừng trách ai ra cùng ẩn vương tâm ngoan thủ lạt. Nô thì hiểu được tạ thái hậu giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu khom người, nguyên lai này lão yêu bà cùng ẩn vương là nhất phái, xếp vào nàng đến bên người hoàng thượng, hay là thật sao yếu mưu hướng xoán vị. Ân, hảo, đừng làm cho ai ra thất vọng. Cần Đức vuốt trên tay Ruby ban chỉ, vừa lòng gật đầu nói. Đãi ngày sau Ẩn Vương đăng cơ, Ai Gia chắc chắn hướng hắn xin chỉ thị, phong ngươi làm hậu. Tạ Thái Hậu ân điển, Tô Hiểu đầy mặt vui vẻ. Lại nghe Cần Đức phân phó không ít, Tô Hiểu thế này mới lui ra, đi tới cửa chờ Vọng Đình cùng Di Thanh liền đón đi lên. Tô Hiểu lùi bước phạt không ngừng, đi thẳng về phía trước còn kém vô dụng chạy. Nương nương, ngài chậm một chút nương nương. Di Thanh cùng Vọng Đình ở phía sau đuổi theo, khó hiểu của nàng động tác. Chậm một chút liền đuổi không kịp, Tô Hiểu than thở gian, trước mắt sáng ngời thấy. Các ngươi hai chạm bực này, Tô Hiểu đối phía sau đuổi theo công nhân phân phó nói. Không bản cung mệnh lệnh ai cũng không chuẩn tiến lên. Suốt áo, một bộ ngạo nghễ đi hướng cách đó không xa đứng thẳng gác xếp thưởng Hà Hoàng hậu. Xa xa liền nhìn đến Tô Hiểu một mình một người hướng chính mình đi tới, Hoàng hậu ánh mắt trầm trầm. Liên Hy, Quế Mụ, các ngươi đến đình ngoại chờ. Tô Hiểu linh hoạt khiêu thượng đình cũng không khách khí, đặt mông ngồi vào trên bàn, nhìn quét đứng thẳng đình ngoại Liên Hy cùng Quế Mụ trọn mi nhìn Hoàng hậu, vui cười nói. Không sợ một người thấy ta cũng chúng ta. Mặc kệ là tà vẫn là nhân, bản cung cũng không biết một cái sợ tử. Hoàng hậu mở miệng, khuôn mặt ngạo nghễ yên tĩnh, Tô Hiểu nhấc tay vỗ tay. Không hổ là hoàng hậu, có đảm cách trương.